về thăm quê nhớ mang vài món đặc sản qua làm quà cho em nhé. Chú yên tâm, nếu mà được tôi còn muốn gói cả quê hương mang sang bên này nữa cơ. Câu trả lời của Hạnh khiến cả nhà bật cười. Bữa tiệc vẫn còn tiếp tục, nhưng Julie buồn ngủ, nên Hạnh đành xin phép mọi người để lên phòng, đặt con bé vào nôi, nhẹ nhàng hát mấy bài hát ru quen thuộc mà ngày bé Hạnh vẫn được nghe mẹ ru em. Vừa hát vừa nhớ đến cảnh một ngày không xa con gái cô cũng sẽ được bà ngoại âu ơ như thế mà mỉm cười. Tinh, tinh, tiếng tin nhắn vang lên. Chúc mừng chị, em mong từ nay về sau chị sẽ được hạnh phúc. Cảm ơn chú, tôi cũng chúc chú sớm có người yêu nha. Không nhận được câu trả lời, Hạnh đoán chắc Nacer lại đang bận nâng cốc với mọi người nên cũng chẳng bận tâm thêm nữa. Bé con cũng đã ngủ say nên Hạnh nhẹ nhàng đóng cửa và xuống dưới nhà tiếp tục cuộc vui. Cách chương.